Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, săn ma hành động, cổ giới cổ phương thành, ở cổ giới cũng là xếp hạng thứ 10 cự thành, tòa thành này hôm nay y nguyên náo nhiệt, bất quá đại nhân vật trên căn bản đều đi rồi, đều đi cựu giới học viện, cũng không biết hiện tại làm sao. Tàng giới ma vương đến cùng có hay không đi qua. Rất nhiều người đối với chuyện này đều cực kỳ quan tâm. Cổ giới khoảng cách vô lượng giới quá xa, muốn cưỡi tinh không đại trận mới có thể đi qua. Bằng không ta thật muốn đi quan chiến. Giữa trường rất nhiều người đều đang bàn luận. Từ cổ giới đến cổ phương thành khoảng cách phi thường xa xôi, cưỡi tinh không đại trận đều muốn 2 ngày, trừ phi có thể di chuyển chiến thuyền. So với như tinh thần học viện to lớn chiến thuyền, vậy cũng là cấp bậc thánh nhân chiến thuyền. Toàn bộ thập giới tuyệt không vượt qua 30 tôn. Thế nhưng tiếng bàn luận không có kéo dài bao lâu, liền triệt để nổ tung. Từng trận sát khí ngập trời nổ ép mà tới, ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt 50, 60 người từ đằng xa đằng đằng sát khí bay lên không mà đến. Có người nắm chiến mâu, có người nắm sát kiếm, mỗi một vị đều sát phạt quyển trời, như là một đoàn mây đen hướng ngang cổ phương thành. Trời ạ, những người này là ai? Người xung quanh triệt để thất sắc, bởi vì có vĩnh hằng chân thần dẫn đường giết hướng về cổ phương thành. Đã rất nhiều năm không gặp phải có người dám to gan làm ra chuyện như vậy. Nơi này nhưng là cựu giới học viện nắm giữ một tòa đại thành. Muốn chết, là ai dám to gan đến cổ phương thành gây sự? Phủ thành chủ một vị cựu giới học viện cường giả chớp mắt tức giận, từ bên trong tòa phủ đệ bạo sung mà ra, giống to đạo vỡ, thập phương đám mây trong nháy mắt sụp ra. Đây là một loại tê thiên liệt địa khí thế khủng bố ầm ầm bạo phát. Cựu giới học viện cường giả thất sắc, nhìn thấy trên đám mây đứng một người áo đen, cầm một khẩu cung thần, trực tiếp liền kéo vang lên. Băng thiên cung trong nháy mắt liền xuất kích, nhanh khiến lòng run sợ. Tốc độ nhanh như tia chớp liền xuyên thủng đầu của hắn. Một tôn cường giả máu nhuốm đỏ trường không. Trời ạ, bọn họ là ai? Dĩ nhiên đánh giết cựu giới học viện cường giả. Người xung quanh triệt để náo động, cũng có đại nhân vật hoảng sợ, đều ở quan sát. Chẳng lẽ là hàng đầu đạo thống đại chiến? Săn ma hành động bắt đầu rồi, giết cho ta. Âm dương quỷ tham rít gào một tiếng, xuất lĩnh nhân mã giết hướng về phủ thành chủ. Toàn bộ cổ phương thành triệt để đại loạn. Đan giới, nơi này mặc dù bị xưng là đan giới, là bởi vì này một giới luyện đan sư tập hợp, hơn nữa cực kỳ thích hợp trồng các loại bảo dược. Cựu giới học viện ở đan giới thì có một cái to lớn linh dược tràng. Ngoại trừ dược tinh bên ngoài, nơi này là cựu giới học viện làm đại một cái linh dược tràng. Linh dược trong sàn có cựu giới học viện mười mấy tôn cường giả trấn thủ, thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Bất quá hôm nay hoàn toàn bị một tầng tiếp một tầng đáng sợ đám mây màu vàng che lấp. Đây là lục dực kim thiền, là ai dám đang công kích ta cựu giới học viện linh dược chàng? Cựu giới học viện một tôn cường giả triệt để tức giận, gào thét ngập trời. Húng, một tiếng thông thiên tiếng giống to đãng phá mây xanh. Đây là một tôn lông xù thú nhỏ chạy trốn mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Đặc biệt nó quanh thân hiển hóa ra một đạo to lớn thú y ảnh, trấn áp non sông đại địa, vòm trời đều ở nổ tung. Một cái tiểu đậu đinh nằm nhoài linh điêu trên gáy, chỉ huy vô cùng vô tận lục dực kim thiền đại quân, che ngược bầu trời đưa cái này linh dược chàng đóng chặt hoàn toàn. Linh điêu, chúng ta phải nhanh lên một chút. Xong việc sau còn muốn cưỡi tinh thần học viện thánh nhân chiến thuyền đi cứu giới học viện vũ trụ. Vùng cấm ni, Lăng Hoàng mang theo mười mấy người bạo lướt về phía giữa trường. Vẫn chưa yên tâm dặn một câu, vô lượng giới, điền sản phong phú, danh giới mênh mông, cổ khoáng rất nhiều, to to nhỏ nhỏ mỏ quặng đếm không xuể. Cửu giới học viện ở vô lượng giới thì có một cái quý giá không gì sánh được mỏ quặng. Sản xuất chính là Đại La Tinh Tinh, chính là cửu giới học viện giàu có nhất một cái mạch khoáng. Nơi này nhưng là có một tôn đại nhân vật tự mình trấn thủ. Trên căn bản không ai tới rồi tìm việc. Bất quá ngày này, cái này mỏ quặng hoàn toàn bị sát quang nhuộm đỏ huyết. Trong hư không có ba tôn băng thiên cung khóa chặt cường địch. Giữa trường có ba tôn liệt thiên qua đánh giết cường địch. Chu Hoàng toàn thân tinh lực mênh mông không có dễ. Đối đầu cửu giới học viện đại nhân vật, giết trời long đất lở, quần sơn sụp đổ, nơi này đều xuất hiện đại tan vỡ. Đây chính là băng thiên cung cùng liệt thiên qua, tinh chính một trận trông mà thèm. Hắn cũng dẫn dắt tinh thần học viện ba tôn cường giả đến đây trợ giúp nhân thế gian tấn công đại La Tinh Tinh mỏ quặng. Ngày này, toàn bộ cửu giới ngoại trừ hỗn độn giới cùng Phật tỷ, các đại giới một số khu vực, toàn bộ đều là to to nhỏ nhỏ chiến trường nhấn chìm. Trong lúc nhất thời tác động tâm linh người ta, nhân thế gian liên thủ với Đại Chu Hoàng Triều. Hơn nữa tinh thần học viện phái ra 30 tôn cường giả trợ giúp, tham dự nhân số đầy đủ 5.000 người. Cái kế hoạch này đã bày ra dòng dã 3 tháng, mà ở hôm nay, tinh thần học viện rất nhiều cường giả đều quay trở lại tham dự thịnh hội. Là tốt nhất ra tay thời cơ, ám môn đã thẩm thấu cửu giới học viện nhanh 2 năm. Học viện nội bộ có Khổng Tước, Lê Tiểu Huyên hai người bọn họ. Hiện tại ám môn đối với tinh thần học viện tuy rằng không thể nói rõ như lòng bàn tay, thế nhưng đối với bọn họ các đại sản nghiệp phân chia, hiểu rõ cũng gần như. Cửu giới học viện sơn môn bên trong, đủ có mấy trăm dặm ranh giới, hoàn toàn bị một tầng khủng bố trùm sáng bao phủ, giống như một cái tiểu thế giới ở đây mở ra. Tầng này trùm sáng óng ánh chói mắt, nhiễu loạn không gian, có một loại thời gian khí tức, quả thực như là một đầu năm tháng cổ thú cũng ở nơi đây. Muốn lộn xộn non sông, là không gian chi tâm. Tiểu Thánh Vương bước vào thiên thần cảnh giới dung hợp không gian chi tâm. Người xung quanh tê cả da đầu, không gian chi tâm chính là quý giá không gì sánh được chí bảo. Thất truyền đã lâu, đều không ngờ tới Tiểu Thánh Vương dĩ nhiên dung hợp không gian chi tâm. Rất nhiều ngày thạch đều ở không sánh được không gian chi tâm. Chỉ có hỗn độn thiên thạch, thần hoàng thiên thạch những này báu vật mới có thể so sánh vai. Thế nhưng muốn vung lên giá trị, vẫn là không gian chi tâm quý giá nhất. Tàng giới ma vương nguy hiểm, hắn không chỗ nương tựa, nào có ở không chi tâm dung hợp. Đúng đấy, hắn có thể dung hợp một khối thiên thạch là tốt lắm rồi. Hiện tại tàng giới ma vương cho Tiểu Thánh Vương lĩnh vực bao phủ, sợ là giết không ra, đây chính là không gian chi tâm. Một khi bị ràng buộc trụ, vĩnh hằng chân thần đều phải bị đánh giết, người xung quanh triệt để náo động. Không gian chi tâm quá quý trọng, đây chính là thánh viện sức lực. Tây Môn Phong lạnh lẽo âm trầm mở miệng, tàng giới ma vương, lần này không chắc chắn phải chết, quá óng ánh, quấy rầy nguyên thần của ta. Ta dĩ nhiên không nhìn rõ bất cứ thứ gì, sở, rất nhiều người đều con mắt đều muốn mù. Trong này tình cảnh đáng sợ, chỉ có tu ra chân thần tài năng nhào nắm bắt một ít hình ảnh, những người khác trên căn bản cũng không được. Quả thực chính là vòm trời chấn đè xuống. Đạo lăng lập ở trong này, bốn phía đều là vô cùng vô tận thần năng đang gầm thét, đang thét gào, hơn nữa vô biên vô hạn, làm cho người ta một loại ảo giác, giống như cũng bị sống sờ sờ đánh giết. Oanh, trong giây lát, đạo lăng trước mặt không gian sụp nứt, một nắm đấm nộ tạt mà đến, bổ về phía đạo lăng mặt, thật nhanh, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Đối với không gian chi tâm hắn hiểu rõ một ít, không gian chi tâm dung hợp càng sâu, là có thể nắm giữ tất cả. Tiểu Thánh Vương hai con mắt lạnh lẽo, bởi vì ở trong mắt hắn, đạo lăng tốc độ ở biến chậm, cường giả quyết đấu, một cái sơ sẩy đều sẽ phân ra sinh tử. Hiện tại đạo lăng tốc độ ở biến chậm, không nghi ngờ chút nào hắn hiện tại rơi vào rồi hạ phong. Cú đấm này nhanh chuẩn tàn nhẫn, mang theo mãnh liệt bão táp, nhấn chìm đạo lăng thân thể, muốn đem hắn triệt để nát tan. Quan sát cường giả hoảng sợ, chẳng lẽ tàng giới ma vương muốn thu với không gian chi tâm? Nhưng mà, tùy ý bão táp ở khiếp nhân hòa mãnh liệt, một cái bóng đứng ở hủy diệt bên trong, nguy nga trầm hồn, nếu như một tôn thần vương, khí thôn sơn hà, đạo lăng bàn tay nhanh như tia chớp giơ lên, một vệt sáng dựng lên, xé nứt thiên địa, cắt ngang tiểu thánh vương đánh tới một quyền, cùng lúc đó đạo lăng một cước đá hướng về tiểu thánh vương, hư không nổ tung. Đáng tiếc tiểu thánh vương ở trong này tốc độ quá nhanh, mà đạo lăng tốc độ ở trong mắt hắn phi thường chậm chạp. Liền như vậy, bốn phía bát hoang tấn công tới từng đạo cực nhanh cái bóng, mông lung đại đạo uy thế, hướng về đạo lăng thân thể đánh mạnh mà đi. Đạo lăng cắm rễ trong hư không, sợi tóc múa tung, rụng cả tay chân, chiêu thức nhanh chóng như gió, đối với bốn phía xung phong mà đến cái bóng, không ngừng đối oanh, mỗi một đòn đối oanh đều phát ra nặng nề như lôi nổ vang. Đạo lăng thân thể cường hãn, tiểu thánh vương tu hành cực cao, quả thực lại như là hai khối thần thiết ở đây va chạm. Mani tàng giới ma vương, tốc độ của ngươi quá chậm. Tiểu thánh vương cười nhạt, hắn cuồng công hơn 1000 dưới, lần này tốc độ của hắn nhanh tới đỉnh cao nhất, chân trong giây lát đá chéo mà đến, sử dụng tới một môn đỉnh cấp đại thần thông, giống như một tôn thần sơn rơi xuống, mạnh mẽ đập về phía đạo lăng phía sau lưng, khen, như là một khối thần kim ở chấn động, đạo lăng rên lên một tiếng, có một khối xương đều bị đập cho nứt ra. Hỏng rồi, tàng giới ma vương bị thương, đại nhân vật hoảng sợ, đây chính là không gian chi tâm, một khi nắm giữ, quả thực là muốn vô địch, bởi vì phàm là bị bao phủ người, tốc độ đều nhanh trở nên chậm chậm. Mani bị thương, Tây Môn Phong âm hiểm cười, nhanh như vậy liền bị thương, xem ra lập tức liền là tử vong, tàng giới ma vương. Ngươi cũng chỉ đến như thế. Tiểu Thánh Vương lạnh lẽo nói. Đạo lăng hai con mắt lành lạnh, nứt ra xương ở bùm bùm nhảy lên, rất nhanh sẽ khép lại. Ngọc Nghiễm giật mình, cảm giác đạo lăng bảo thể quá mạnh mẽ, phổ thông thương thế căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Đạo lăng cười nhạt nói, ngươi cũng là như vậy, thiên thần cảnh chỉ đến như thế, hôm nay liền chạm ngươi. Ngoặc kép, hết chương.